Mặc dù hai vị nương nương đột nhiên tới còn làm hại Diêm Vũ suýt chết nữa tại lớp học, bị bạn nữ của lớp tra tấn, nhưng hắn vẫn thập phần vui vẻ trực tiếp trốn học, mang theo hai vị nương nương trở về nhà. Tô Hàn cách nào nhận được tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất đem nhà cửa sửa sang một phen, tiếp đó toàn bộ đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Liền Tiêu Lục Tử cũng cưỡi đại hắc đứng ở một bên. Mà Tào đại sư không hiểu gì, nhưng lại đứng ở cửa nhà chờ, nghi hoặc nhìn qua mọi người. Một chiếc xe Maserati màu hồng phấn dừng ở cửa ra vào. Diệp Vũ nhảy xuống hô: "Mọi người, mau hoan nghênh hai vị nương nương xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, hiền lành nhất của chúng ta." Tự Bích Vân cùng Thượng Quan Lăng vừa đi xuống xe, con mắt của Tào đại sư liền mở lớn. Hắn hận không thể đem tròng mắt của mình móc xuống, nhét vào hai vị nương nương phía trước. Tào đại sư tuổi đã cao, nhìn Tô Hàn kết nàng giống như nhìn cháu gái của mình, cũng sẽ không có ý nghĩ xấu. Ngược lại, nhìn thấy hai vị nương nương lập tức bị mê đến thần hồn điên đảo. Hàn Nhi, Thiến Thiến, Đóa Nhi, Tự Bích Vân cùng Thượng Quan Lăng đi xuống xe, nhiệt tình của mấy nữ nhân ôm nhau, sau đó nhìn về phía Ôn Mộ Uyển còn có chút lạ lẫm. Vị này chính là Mộ Uyển đi, dùng mạo thật xinh đẹp, nghỉ hè còn không có cùng Tiểu Vũ về núi Nga Mi, thật quá đáng tiếc. Tiểu Vũ thường xuyên ở trước mặt chúng ta nhắc đến ngươi. Ôn Mộ Uyển ngượng ngùng cúi đầu xuống. Các di nương quá khen. Tử Bích Vân cùng Thượng Quan Lăng thị tình hào phóng, rất nhanh nên cùng Ôn Mộ Uyển rút ngắn quan hệ. Cả đám phụ nữ đem hai người bọn họ nghênh đón vào biệt thự. Diêm Vũ đang muốn đi theo, Tào đại sư bỗng nhiên đem hắn kéo qua một bên. Đại sư, hai vị này là mẹ ruột của ngài. Động não đi, Diêm Vũ trợn trừng mắt. Mẹ nuôi? Đúng. Tào đại sư nhăn nhăn nhó nhó mà hỏi thăm. Vậy cách nào hiện tại? Độc thân hoặc thủ tiết. Hài, đại nương, đại sư, mẹ của ngài cũng là quá khổ cực. Các nàng chẳng lẽ liền không có muốn tìm một nam nhân đáng tin đến chăm sóc các nàng một chút? Tào đại sư là bộ như suy nghĩ cho các nương nương. Diệp Vũ nghe xong như hiểu ra, gật gật đầu. Lão Tào, ông cũng không đến nỗi tệ, có chút việc xác thực không thích hợp để cho các nương nương làm. Cách nào hiện tại chính là thiếu một nam nhân khổng vũ hữu lực. Ta cảm thấy lão Tào cũng liền vô cùng phù hợp. Tào đại sư cười cười. Không nghĩ tới đại sư cũng cho là như vậy. Diệp Vũ nói. Vâng, các nương nương còn thiếu một trợ thủ. Lão Tào, nhiệm vụ lần này giao cho ông. Hả? Trợ thủ? Tào đại sư sững sờ. Không phải, ý của ta là... Diệp Vũ trợn mắt với Tào đại sư một cái. Lão Tào, ta xem ông là huynh đệ, ông lại muốn làm cha của ta. Tào đại sư lập tức co rụt cổ lại, không dám nói tiếp. Các nương nương đột nhiên đến, Diệp Vũ cũng không có chuẩn bị gì. Mọi người trong biệt thự hàn huyên một hồi, sau đó dứt khoát toàn bộ xuất động, quét ngang chợ bán thức ăn, làm một trận cơm trưa phong phú trong nhà. Ăn qua cơm trưa, Diệp Vũ vừa lòng thỏa ý. Được mọi người yêu cầu mãnh liệt, Diệp Vũ quyết định lái xe mang mọi người đến khu vực ngoại thành xung quanh để giải sầu. Tiến cắn cùng Tào Đại Phương, một đoàn người hết thảy 10 người, một khỉ, một chó. Chỉ là Thượng Quan Lăng đi bằng Maserati, tự nhiên là không ngồi được nhiều người như vậy. Vì lẽ đó Tử Bích Vân lại lái xe của Ôn Mộ Uyển, chở Triệu Thiên Thiến, Tô Hàn, Ôn Mộ Uyển cùng Tào Đại Sư. Mà Diêm Vũ cùng Đỗ Mập Mạp, Hắc Tráng, Tần Đoá Nhi, Tiểu Lục Tử, Đại Hắc đều lên xe của Thượng Quan Lăng. Sau một hồi, mọi người đã đi lên cao tốc. Trên đường Diêm Vũ không khỏi hỏi, Tứ Nương, mẹ như thế nào đột nhiên trở về thân thành? Thượng Quan Lăng hơi thở dài. Đại bá ta 4 ngày trước qua đời, kỳ thực ta cùng nhị nương của con hôm qua liền đã đến thân thành, một mực chờ đến khi đại bá được đưa tang xong mới đến gặp con. Diệp Vũ nghe vậy lại hỏi, vậy đại bá, người... Yên tâm đi, ta mang bảng sinh thiếp của đại nương con, đại bá tại âm phủ sẽ sống rất tốt. Diêm Vũ lúc này mới yên lòng lại. Ánh nắng vừa vặn, cơn gió không lớn, Diêm Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, hít sâu một hơi, chuẩn bị buông lỏng một chút. Nhưng mà... Oanh! Tự Bích Vân lái xe, đột nhiên bảo tạc, Diêm Vũ đang chuẩn bị buông lỏng, trong nháy mắt ngẩng đầu, chỉ thấy được xe bên cạnh đã hóa thành hỏa cầu, lập tức bị bỏ lại đằng sau. Tứ nương, dừng xe! Diêm Vũ quát. Thượng quan lang cũng là cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đạp gấp thắng xe, xe còn chưa có dừng lại. Diêm Vũ đã đẩy cửa xe ra, hướng về chỗ đoàn lửa kia mà chạy tới. Mập mạp mấy người cũng vội vàng xuống xe, theo sát sau lưng Diêm Vũ. Nhị nương, Hàn Nhi, Thiến Thiến, Mộ Uyển, Lão Tào. Diêm Vũ nhìn qua chiếc xe hừng hực lửa cháy, xe lập tức bị thiêu đến chỉ còn lại không sức. Hắn không chút do dự xông vào biển lửa, chuẩn bị đem mọi người cứu ra. Nhưng vào lúc này, một bóng người theo phía sau biển lửa đi ra, nhanh chóng ngăn Diêm Vũ lại. Tiểu Vũ, không nên kích động, chúng ta không có việc gì. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thấy là nhị nương Tử Bích Vân, lập tức tỉnh táo lại. Tử Bích Vân không có việc gì, không chỉ có như vậy, Tô Hàn bọn họ cũng là lông tóc, không một chút tổn thương xuất hiện. Chỉ có mặt của Tào Đại Sư có chút vết thương nhỏ, hơn nữa bị dọa sợ, đến hai chân run lên. Diêm Vũ tiến lên, đem ba người phụ nữ ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, mà Tào Đại Sư lại là yên lặng ôm lấy hắc tráng cao lớn. May mà ta không có buông lỏng cảnh giác, trong nháy mắt bạo tạc, dùng cương khí hộ thể, bảo vệ mọi người, để mọi người nhảy xuống xe. Tử Bích Vân quay đầu nhìn qua biển lửa hừng hực, trầm mặt nói. Xe không có khả năng, vô duyên vô cớ mà nổ được. Thượng Quan Long hỏi. Tiểu Vũ, còn có phải ở Thân Thành, trêu chọc tới ai hay không? Đối phương phải dùng loại biện pháp này, đưa con vào chỗ chết. Diêm Vũ sắc mặt âm trầm hết sức. Nếu như là người của âm phủ hoặc quỷ cốc giáo, bọn họ sẽ chỉ trực tiếp giết đến tận cửa mà không biết dùng loại phương thức âm hiểm này. Duy chỉ có một khả năng, chính là La Gia. La Mị, Diệp Vũ thấp giọng chậm nói. La Gia thật đúng là không biết sống chết, ta không có đi tìm bọn họ đã chủ động tìm tới cửa. Thượng Quan Lang hỏi. Còn nói là La Gia La Mị ở Thân Thành chúng ta sao? Tử Bích Vân, ta sẽ gọi điện thoại để cho Hồng Môn Phái phái ra 100 tên tông sư. Ta muốn để cho La Mị tiện nhân kia không thấy được Thái Dương ngày mai. Thượng Quan Lăng ngăn Tử Bích Vân nói. Nhị tỷ, việc này để ta đến xử lý. Có thể chứ, Tử Bích Vân nghi hoặc. Bộ dáng thân thiết của Thượng Quan Lăng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí thế khủng bố của nữ vương ngành giải trí. Thượng quan gia của chúng ta từ trước đến nay cũng không phải ăn chay. Thân Thành hết thảy có tứ đại thế gia, theo thứ tự là Thượng Quan gia, Hoàng Phủ gia, Nhậm gia và La gia. Trong đó Thượng Quan gia cùng Hoàng Phủ gia là gia tộc cổ xưa, nắm giữ hơn ngàn năm truyền thừa. Tổ tông của bọn họ đều là cường nhân, đã nghe nhiều trong lịch sử, mà Nhậm gia của La gia lại là gia tộc gần trăm năm nay mới hưng khởi. Hai nhà chủ yếu liên quan đến ngành nghề mới phát triển, bởi vì bắt lấy trào lưu trở nên mới quật khởi, cấp tốc dẫm lên trên đầu các tiểu gia tộc khác ở Thân Thành. Mà Thượng Quan gia cùng Hoàng Phủ gia cũng không có ý nghĩ chèn ép bọn họ, vì vậy mới có tứ đại gia tộc hiện tại. Sản nghiệp trụ cột của La gia là nguồn năng lượng mới mà thủ hạ của La Mị thành lập rất nhiều công ty khoa học kỹ thuật sinh vật. Những công ty khoa học kỹ thuật sinh vật này tên tuổi nghe rất cao thượng, nhưng trên thực tế chính là bán hàng đa cấp, một chút dược phẩm không dùng được, công ty bọn họ gom lại bán cho người già trên xã hội thiếu hiểu biết, tẩy não cho bọn họ, để cho bọn họ tin tưởng vững chắc những thuốc này có thể trị liệu một chút bệnh nan y. Đừng nhìn cái này nghe giống như ngành nghề lừa đảo, nhưng khi hắn phát triển đến kích thước nhất định, giáo với tả giáo đều muốn đáng sợ gấp trăm lần. La Mị chỉ là chuyên tâm hoạt động 2 năm, về sau liền không chút nhúng tay, nhưng mỗi ngày vẫn là có tiền liên tục không ngừng chảy vào tài khoản ngân hàng. Mà số tiền này đều là của những nhân viên đa cấp bán hàng đưa tới, trong đó có thể là có tiền lợp nhà, có tiền dưỡng lão, thậm chí là có tiền chữa bệnh cho phụ mẫu. Mà bây giờ tất cả đều bị La Mị chèn ép hết sạch. Không thể không nói, La Mị kiếm tiền tại phương diện này thực sự là không ít. Đêm đến, La Mị canh giữ bên ngoài phòng bệnh của hai đứa con trai, nhìn xem bọn chúng thống khổ, liền cảm giác tim như bị đau cắt. La Cẩm từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ mà chạy vào, kịch liệt thở hổn hển. Chiếc xe Diêm Vũ đã nổ chưa? Nổ hết mấy người? La Mị cũng không có quay đầu lại hỏi. Nàng không phải là người có thể nén giận, ngược lại nàng từ trước đến nay đều là có thù tất báo. Trước đó nửa tháng lắng đọng chẳng qua là thời gian La Mị tạm dừng mà thôi. Xe của Diêm Vũ nổ cũng chỉ là La Mị mới bắt đầu trả thù. Theo La Mị có ngàn vạn cách khác muốn nhắm hết vào Diêm Vũ, không đem hắn hành hạ đến chết, nàng thề không thể bỏ qua. Nhưng mà La Cẩm lại thở gấp nói, toàn bộ đều nổ chết ư? La Mị sững sờ, sau đó cười ha ha, ánh mắt oán độc nói, tốt, tốt lắm. Diêm Vũ, uổng công ta còn nghiêm túc chế định một loạt kế hoạch như vậy, không nghĩ tới chỉ một kiếp bạo tạc liền đem ngươi giải quyết. La Cẩm lúc này cuối cùng tức giận, hắn vội vàng nói, nhị tỷ, không phải. Diêm Vũ, ta còn không có nhận được tin tức, ta nói là công ty của tỷ. Công ty của ta như thế nào? La Mị biến sắc. Công ty của tỷ đột nhiên toàn bộ bị niêm phong, hết thảy người phụ trách trực tiếp bị bắt giữ toàn bộ, tài khoản của nhị tỷ cũng toàn bộ bị khóa. La Cẩm vội la lên, cái này, đây là không có khả năng. La Mị cảm giác đầu váng mắt hoa, trực tiếp co cóp ở trên ghế. Quan hệ nên đả thông đã toàn bộ đả thông, chúng ta cầm đều là một chút tiền của dân đen, dù cho những người dân này nhiều hơn nữa cũng không có khả năng làm gì được ta. Tỷ, vì lẽ đó ta hoài nghi là có người đang âm thầm dùng lực, nếu không thì không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. La Cẩm nói, tất nhiên là có người đang thao túng hết thảy, chỉ là La Mị thực sự là nghĩ không ra chính mình gần đây trêu chọc phải người nào có thể có được quyền lợi kinh khủng như vậy. Lúc này La Cẩm lại nhận được một cuộc điện thoại. Đơn giản nói vài câu, sắc mặt La Cẩm biến thành màu đen mà cúp điện thoại. Nói với La Mị, tỷ, bom chúng ta đặt ở trên xe của Diêm Vũ, căn bản không có thương tổn đến nửa sợi lông của bọn họ. Một người cũng không có bị nổ chết ư? La Mị tức giận đến hung hăng đập bàn một chút. Hôm nay liền không thể cho ta một tin tức tốt hay sao? La Cẩm lại nói, hơn nữa đoàn người Diêm Vũ hiện tại đang hướng bệnh viện của chúng ta mà tới. La Mị hai mắt mở trừng trừng, công ty của mình bị niêm phong, Diêm Vũ một chút việc cũng không bị sao, còn chính xác mà tìm tới tận mình. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là do Diêm Vũ đang giở trò quỷ? Nhưng mà La Mị đã điều tra qua, Diêm Vũ tiểu tử này căn bản không có khả năng có sức mạnh như vậy mới đúng. La Mị mặc dù trong lòng không tin, nhưng đã sinh ra một tia sợ hãi đối với Diêm Vũ, nàng vội vàng nói với La Cẩm, tam đệ, người mau đi thông báo một chút, đem tất cả cao thủ của chúng ta có thể điều động được phái đến trong bệnh viện, còn có chúng ta nên thay đổi vị trí. Được, La Cẩm hạ lệnh xong, người trong bệnh viện điên cuồng mà hành động. La Tường cùng La Thành được đặt trên cáng cứu thương rời đi, theo La Mị cùng La Thành tiến vào thang máy. Nhưng cửa thang máy vừa đóng lại, hệ thống điện của bệnh viện đột nhiên biến mất, xung quanh dưới một vùng tăm tối, thang máy cũng ngừng lại. Tam muội đa tạ, công ty của thủ hạ La Mị không chỉ có kiếm tiền bằng lòng dạ hiểm độc, sự tình xem mạng người như cỏ rác cũng làm không ít, để thủ hạ của ngài điều tra thêm cho tốt, nhận định có thể điều tra ra rất nhiều thứ. Tử Bích Vân cúp máy cùng tam nương Trần Nhã Chi nhìn về phía bệnh viện tư nhân trước mắt tối như mực, quay đầu nói, đến lượt chúng ta. Thượng Quan Lăng gật đầu cùng Tử Bích Vân sóng vai đi vào cao ốc, sau lưng bọn Vũ tất cả đều đi theo. Buổi chiều xe bị nổ bom, ban đêm mọi người liền tìm tới cửa, mục đích của Diêm Vũ bọn họ hết sức rõ ràng, đó là báo thù. Quân tử báo thù từ sáng sớm đến tối, La Mị, ngươi hôm nay chết chắc. Ngay tại lúc mọi người bước vào bệnh viện, vô số ám khí phân biệt từ những nơi gốc khác nhau mà đột nhiên chảy ra hướng Tử Bích Vân cùng Thượng Quan Lăng. Thượng Quan Lăng trên mặt không sợ nàng, mà Tử Bích Vân lại là toàn thân lắc một cái. Một cái lắc này trên người Tử Bích Vân phảng phất như có kim quang thoáng qua, đồng thời hướng bốn phía mà khuếch tán. Những ám khí kia phi tốc mà đến, lập tức ngừng ở giữa không trung, đồng thời cấp tốc chuyển hướng, hướng về phương hướng đã đến, lấy tốc độ còn nhanh hơn mà bay trở về. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết trong đại sảnh vang lên liên tiếp, theo đó liền có tượng gỗ thi thể ngã trên mặt đất hiện ra. Diệp Vũ yên lặng lấy ra câu hồn lệnh. Những cao thủ này là thủ hạ của La Mị, chắc chắn đều là người ác, trên thân không biết cóng bao nhiêu nhân mạng, đem hồn phách của bọn họ đưa vào quỷ môn quan, tất cả sẽ đều là công trạng. Cao thủ lầu một chẳng qua là người bình thường thôi, Tử Vinh Vân căn bản không có để vào mắt. Thời điểm mọi người đi tới lầu 2, xông tới trước mặt là 6 tên võ đạo tông sư, lúc này Tử Bích Vân mới nhìn thẳng vào bọn họ. Nàng xoay xoay cái cổ, mượn quỷ đao của Diêm Vũ, khẽ quát một tiếng, giết vào đám người. Hành lang hẹp dài đến chen chúc, nhưng 6 người là căn bản, không có cản nổi Tử Bích Vân. Sau 10 giây đồng hồ, Tử Bích Vân đã chạy tới bên kia hành lang, mà 6 tên tông sư cản đường nàng đã toàn bộ ngã vào vũng máu. La Mị không ngừng gọi điện thoại cho thủ hạ, nàng bị nhốt trong thang máy rất nhanh, liền biết được sự tình, Diêm Vũ đã dẫn người giết đến tận cửa. Tỷ, Diêm Vũ mang người nào tới? Lạc Cẩm lo lắng mà hỏi thăm. Ngoại trừ Diêm Vũ cùng bạn của hắn, còn có 2 cái nữ nhân, một trong đó là Thượng Quan Lăng. Làm miệng cơ hồ tự trong hàm răng gạt ra cái chữ này. Nàng cùng Thượng Quan Lăng cần bằng tuổi nhau, nhưng địa vị lại hết sức cách xa. Thượng Quan Lăng là thiên kim của gia tộc, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, là tình nhân đại chúng, năng lực cũng 10 phần xuất chúng, chỉ bằng vào sức mạnh của mình liền sáng tạo ra cái giải trí Long Ca. Mà La Mị từ nhỏ ưa thích ganh đua, một mực đem Thượng Quan Lăng coi là đối thủ. Theo thời gian chuyển rời, La Mị không thể không thừa nhận chính mình cuối cùng đã hoa tàn ít bướm, không xinh đẹp bằng Thượng Quan Lăng, ngay cả năng lực cũng không bằng nàng. Những năm này Thượng Quan Lăng rời khỏi thân thành, La Mị cũng không còn cơ hội cùng nàng ganh đua so sánh. Không nghĩ tới xa cách nhiều năm, lần nữa gặp mặt lại là tình cảnh Thượng Quan Lăng dẫn người giết tới tận cửa. Thượng Quan Lăng, nàng ta bị điên hay sao? Thượng Quan Hân cũng liền thôi, Thượng Quan Lăng tìm tới cửa, đầy rõ ràng muốn để cho Thượng Quan gia cũng là gia chúng ta vạch mặt nhau ư? Lạc Cẩm sắc mặt đại biến. La Mị cũng không thông cái Diêm Vũ này cùng Thượng Quan Lăng đến tổ cùng là quan hệ như thế nào, nhưng tất nhiên đối phương đã giết tới tận cửa, La Mị cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nàng nói với La Cẩm, đem khống nhân của Vũ Sách gọi đến cho ta, nhanh lên. Khống liên cùng Vũ Sách, tỷ, bọn họ thế nhưng là người ở bên cạnh lão đầu tử chúng ta. Lạc Cẩm chần chừ nói, đến lúc nào rồi, chẳng lẽ người còn muốn chết hay sao? Là bị chửi ẩm lên, cao thủ nàng ăn bài tại lầu 1 và lầu 2 tất cả đã bị một nữ nhân giết. Đối phương đã nói rõ là giết đến tận cửa, lúc này nếu còn có e ngại cái khác, chỉ sợ lúc có người đến giúp thi thể bọn họ đều đã lạnh thấu. Lạc Cẩm không nói gì thêm nữa, vội vàng cầm điện thoại liên lạc. Bệnh viện tư nhân này chỉ có thủ hạ của La Gia, cũng không có người ngoài, bởi vì La Mị đã sớm gọi điện thoại, kêu gọi trợ giúp, nên bây giờ liên tục có sát thủ không ngừng chạy đến, mà cường giả ở trong đây cũng nhao nhao xuất thủ, ngăn cản bọn Diêm Vũ. Bật quá cũng không người nào có thể chân chính mà ngăn lại được bọn Diêm Vũ, nhiều nhất cũng chỉ là hơi làm mọi người đi chậm một chút mà thôi. Một tên cường giả tông sư hoảng hốt chạy bừa mà trốn vào trong gian phòng tạp hóa. Hắn máu me khắp người mà núp ở một góc, miệng nhịn không được mà run rẩy. Đáng sợ, thật đáng sợ. Nữ nhân kia đến tột cùng là quái vật gì? Tông sư cường giả trước mặt nàng liền con chó cũng không bằng. Người tông sư cường giả này liên thủ cùng 11 tên cường giả khác về công Tử Bích Vân. Nhưng Tử Bích Vân căn bản không sợ, phất tàn cái liền có thể đem một tên tông sư ngã xuống. Mặt thấy các đồng bạn chết đi, người tông sư này lòng sinh thoái ý, lộn nhào mà trốn vào bên trong căn phòng tạp hóa. Đột nhiên bức tường bên cạnh của hắn đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn bị dọa sợ lăn đến góc tường đối diện, hết sức sợ hãi mà nhìn qua mặt tường kia. Một giây sau, một bóng người trực tiếp đục nát bức tường phía trước mặt hắn, thẳng tắp vọt tới chỗ hắn đang ẩn nấp. Người này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác bụng đau nhói. Ngẩng đầu nhìn lại, Gia Hỏa đập vào trên người mình cũng là một tên tông sư, nhưng bây giờ hắn đã thoi thóp. Người tông sư kia ngực bị cắm một thanh kiếm, bây giờ thanh kiếm kia cũng đã xuyên qua trái tim của mình. Bên trong lỗ thủng lớn ở trên tường, bụi mù tứ tán, cái bóng của Tử Bích Vân chậm rãi hiện hiện. Nàng chỉ là quét mắt nhìn qua hai người này, liền quay người rời đi. Tông sư ở trong mắt của Tử Bích Vân căn bản không đáng được nhắc tới. Là mình bị kẹt trong thang máy tại lầu 1, chúng ta cần nhanh lên nữa, đừng để cho tiện nhân kia trốn thoát. Thượng Quan Lân, Quan Lăng mặc dù mang giày cao gót, nhưng tốc độ leo cầu thang không hề chậm hơn bọn Diêm Vũ. Tô Hàn cũng là thiên kim của gia tộc, đối với quan hệ giữa các gia tộc nhìn càng thêm một chút, nàng có chút bận tâm hỏi. Tứ nương, chúng ta hôm nay giết tới tận cửa, thật làm gì Lam Mị? Là ra không phải sẽ trách tội đến Thượng Quan gia hay sao? Diệp Vũ cũng kịp phản ứng. Sớm biết như vậy, chuyện này không nên để cho tứ nương gia nhập, có chúng ta cùng nhị nương xuất thủ liền đủ. Thượng Quan Lăng cười nhạt một tiếng. Các con quá coi thường Thượng Quan gia. Là gia sở dĩ có thể trở thành hiện tại không phải bởi vì bọn họ cường đại, mà là bởi vì Thượng Quan gia cùng Hoàng phủ gia, bọn ta không muốn đối phó với bọn họ. Thượng Quan gia cùng Hoàng phủ gia là gia tộc siêu cấp ngàn năm truyền thừa, không nói gia nghiệp lớn bao nhiêu, chỉ là quan hệ ngàn năm tích lũy liền còn phức tạp hơn cả mạng nhện. Hơn nữa, ngành nghề mới phát, tóm lại là ngành nghề mới phát, sớm muộn đều sẽ bị thay thế. Mà Thượng Quan gia cùng Hoàng phủ gia đã nắm giữ lấy sức mạnh căn cơ để hành nghiệp, tỉ như giáo dục, điều trị, chuyên chở, thủy lợi, thủy điện, vân vân. Tại trong mắt của Thượng Quan gia cùng Hoàng phủ gia, nhậm gia của La gia bất quá là bọn nhà giàu mới nổi, tương đương đối với sủng vật của bọn họ mà thôi. Dù cho cái sủng vật này bây giờ lớn lên một chút, hùng tráng một chút, nhưng sủng vật vẫn như cũ là sủng vật. Nghe Thượng Quan Lăng giải thích xong, tất cả mọi người đều yên tâm. Triệu Thiên Thiến đột nhiên nói, mọi người mau nhìn, dưới lầu có thật nhiều xe đang đến, giống như đem chúng ta bao vây. Diệp Vũ nhìn phía ngoài cửa sổ, từng đoàn xe đang tiến vào, bao quanh hết thảy cửa vào, mỗi một cái giao lộ đều có người chấn giữ. Người qua đường căn bản không biết ở đây phát sinh chuyện gì, thậm chí vẫn ở bên đường đối diện, ăn đồ nướng, uống chút rượu. Là người của La gia, Tử Bích Vân nói, tứ muội tiếp viện của Thượng Quan gia lúc nào thì đến? Thượng Quan Lăng nhàn nhạt nói, hiện tại. Tiếng nói vừa mới ngưng, từng đạo âm thanh cánh quạt từ xa mà truyền đến. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời ít chi ít đang bay tới 20 mấy chiếc máy bay trực thăng. Phải biết Thân Thành thế nhưng là một trong những thành thị ở giữa Trung Hoa, khu Hoàng phủ càng là khu vực cấm bay. Nhưng Thượng Quan Lăng lại có thể phái ra nhiều máy bay trực thăng như vậy, bỏ qua hết thảy quy tắc để đến đây tiếp viện, có thể thấy được sức mạnh của Thượng Quan gia khủng bố như thế nào. Máy bay trực thăng lơ lửng ở trên cao, vô số cao thủ thậm chí không có nhảy dù, liền trực tiếp từ trên không trung cao 10 mấy mét nhảy xuống. Cùng lúc đó, thật nhiều đoàn xe từ 4 phương 8 hướng vào tới đây, bọn họ trực tiếp dừng ở giữa đường. Vô số cao thủ xuống xe, xông lên, tiến vào cao ốc. Mấy người mập mạp nhìn thấy cái tràng diện này, không khỏi cảm thán nói. Đoán chừng quyết định sai lầm nhất đối với La Mị làm trên đời này chính là trêu chọc lão đại. Thượng Quan Lăng nói, tiệm viện của La gia không cần quan tâm nữa, hiện tại nên đi gặp La Mị một lần. Còn của chúng ta, một cái La Mị là có thể động vào sao? La Tường cũng La Thành nằm trên cáng cứu thương, sắc mặt tái nhợt, bọn họ bị bao thành xác ướp, một thì ăn cái gì để lọt kẽ, căn bản chịu không được dày vò. Bây giờ còn bị vây ở trong thang máy tối như mực, quả nhiên là có nỗi khổ nói không được. Thủ hạ của La Mị nằm dạp trên mặt đất, làm đệm thịt cho La Mị ngồi. La Mị sợ dĩ ngồi xuống không phải bởi vì nàng mệt, mà là bởi vì nàng sợ. Điện thoại gọi tới không mang đến bất cứ tin tức nào. Bọn Diêm Vũ giết từ lầu 1 tới lầu 12, đánh không biết bao nhiêu cao thủ tông sư chỉ trong mười mấy phút. Mà bây giờ La Mị gọi tới tiếp viện, toàn bộ bị cao thủ của Thượng Quan gia ngăn ở lầu 1. Bọn Diêm Vũ đã giết tới lầu 12, không bao lâu nữa song phương sẽ chính thức gặp mặt. La Mị thấy sợ, nàng vẫn cảm thấy mình cố gắng lâu như vậy hẳn là có thể cùng Thượng Quan Lăng đối địch, không nghĩ tới Thượng Quan Lăng sau khi tìm tới cửa, thế mà một chút phản kháng mình cũng không làm được, chỉ có thể bị vây ở trong thang máy chật hẹp chờ đối phương tìm tới cửa. Tỷ, Lạc Cẩm đang muốn mở miệng, đột nhiên thang máy rung lên, ngay sau đó bọn họ thấy đèn trên đầu sáng lên. Điện đã khôi phục ư? Là Mị cơ hội nhảy dựng lên, mau mau đi xuống lầu 1. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn hành động, cửa thang máy đột nhiên một đôi tay từ trong khe hở chui vào, xé cánh cửa làm hai. Liền thấy Tả Đại Sư đang đứng ở ngoài cửa, cùng La Mị bốn mắt nhìn nhau, sau đó hô: Đại Sư, bọn La Mị ở đây. La Mị nghe thấy Tả Đại Sư gọi, bị dọa sợ đến cơ hồ muốn mất hồn, nàng điên cuồng ấn nút đóng cửa, không nghĩ tới thang máy thật đúng là vận hành, bắt đầu chạy xuống. Ha ha, tránh thoát một kiếp, tránh thoát một kiếp, ha ha, La Mị kích động cười nói. Đột nhiên thang máy dừng lại, La Mị nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì nàng cảm thấy thang máy thế mà lại đi lên, giống như bị người cưỡng ép túm trở về. Bên ngoài thang máy, Tạo Đại Sư bắt lấy dây thang máy bị chặt đứt, chậm rãi kéo thang máy lên, một bên kéo, một bên còn cơ bắp của mình. Các nương của Diêu Vũ đang nhìn, Bần Đạo mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng vóc người này vẫn bảo trì rất khá. Các ngươi nhìn đây, cơ bắp của ta đây này, nhìn ta sức mạnh này. Diêu Vũ không nói gì, đứng ở một bên, hung hăng trừng mắt với Tạo Đại Sư. Tạo Đại Sư vội vàng gọi Bùi Linh Hàn kéo mạnh hơn một chút, nhanh chóng để bọn La Mị kéo trở về. La Mị cứ cho là mình đã chạy thoát, nhưng lại từng bước bị kéo đến trước mặt Thượng Quan Lăng. La Mị mặt mũi sáng như tro. Lăn ra đây, thanh âm của Tử Bích Vân lạnh lùng vang lên. La Cẩm nhìn về phía La Mị, La Mị tức giận đến mức cắn đứt môi dưới chảy máu, nhưng vẫn cầm đầu đi ra ngoài, tùy thủ hạ cùng bác sĩ y tá. Nhìn thấy dây thừng thang máy bị đứt, sợ sẽ trực tiếp rơi xuống, vẫn là theo đi ra. La Mị nhìn Diêm Vũ, ánh mắt hận thấu xương, cắn răng nói: Diêm Vũ, làm người không cần phải quá tuyệt tình. Bộp, La Mị còn chưa nói hết, Tử Bích Vân đột nhiên cho nàng một cái bạt tai. Nàng rõ ràng không có dùng lực, nếu không chỉ sợ một bạt tai đã đập nát đầu của nàng La Mị. Nhưng mục đích của Tử Bích Vân cũng không phải giết La Mị, mà là để cho nàng nhận rõ được thân phận của mình. Làm rõ thân phận của mình, ngươi lại dám đối với nhi tử của ta, lộ ra cái loại nhãn thần hung ác kia. Cẩn thận, ta móc hai mắt của ngươi, Tử Bích Vân uy hiếp nói. Tạo Đại Sư có chút sợ Tử Bích Vân. Tử Bích Vân dù sao cũng là từ Hồng Môn đi ra, nghe nói 6 tuổi liền cầm dao chém người, bây giờ chỉ cho La Mị một bạt tay. Cũng nói rõ, những năm này nàng ở Tư Khổ Am, tu tính khí đã tốt không ít. La Mị lúc này bị đánh nát răng, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Nàng mặc dù không biết Tử Bích Vân có thân phận gì, nhưng nàng nói, nàng một mình giết chết nhiều tông sư như vậy, cũng đủ để khiến La Mị e ngại. Thì ra, Diêm Vũ là nhi tử của nữ nhân này, vậy Thượng Quan Lăng tại sao lại xuất thủ? Thượng Quan Lăng nhàn nhạt nói: La Mị, người ra tay với nhi tử của ta cũng không thể tùy tiện tha thứ. Hắn lại là nhi tử của Thượng Quan Lăng. La Mị cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Diêm Vũ đến tận cùng là nhi tử của ai? Nhưng mà chẳng cần biết hắn là nhi tử của ai, La Mị lúc này cũng đã trêu chọc đến Thượng Quan Lăng. La Cẩm cả giận nói: Thượng Quan Lăng, người hôm nay làm việc quá giới hạn, người không sợ cũng La Gia của chúng ta bạch mặt nhau hay sao? Ai ư? La Gia? Trên mặt Thượng Quan Lăng tràn đầy khinh thường. Lúc các người gắn bom lên xe con trai của ta, các người đã chủ động cùng Thượng Quan Gia chúng ta bạch mặt. La Cẩm cùng La Mị toàn thân run lên. Nếu bọn họ sớm biết Diêm Vũ là nhi tử của Thượng Quan Lăng, làm sao có thể đi đánh bom? Càng trùng hợp là bom vẫn là ở dưới mí mắt của Thượng Quan Lăng cùng Tử Bích Vân mà nổ, Hai người bọn họ là người ở thân thành, bản địa, một người tính khí nóng nảy hết sức, cũng không thể chịu được khẩu khí này. Ngay lúc La Mị không biết nên làm thế nào cho phải, đèn đại sảnh lộ 13 đột nhiên lóe lên. Tử Bích Vân nhướng mày, có thể cảm thụ được nguy hiểm, nàng lên tiếng nhắc nhở. Mọi người, cẩn thận một chút, có người từ một nơi bí mật gần đây đang nhìn chằm chằm chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, một đám người, một bóng người đột nhiên từ một góc hẻo lánh xông ra, trực tiếp đụng vào trên người Tử Bích Vân, mang theo nàng, đụng nát mấy mặt tường, cuốn vào trong một căn phòng. Nhị nương, nhị tỷ, đám người cực kỳ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, La Mị vậy mà lộ ra nụ cười quỷ dị. Ha ha, Khấu Liên đến, hắn đã đặt nửa bước vào nhập đạo siêu cấp võ đạo, hắn đến, nữ nhân kia chết chắc. La Mị nói, về phần các ngươi, liền đủ để cho Vũ Sách đến để xử lý. Đèn đại sảnh đột nhiên nổ tung, xung quanh tối đen, lúc này Thượng Quan Lăng mới chú ý tới, ở cuối hành lang có một nữ quỷ áo đỏ. Tứ nương, nương cẩn thận một chút, đừng đi cùng bọn họ. Đi cùng mọi người, Diêm Vũ chủ động đứng ra, bởi vì quỷ đao ở trong tay Tử Bích Vân, hắn chỉ có thể triệu hồi ra âm huyết kiếm, không thường sử dụng. Một tên khác, giao cho chúng ta đi. Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộc Uyển đứng chung một chỗ, mà Tào Đại Sư cùng Tô Hàn chịu trách nhiệm bảo hộ Thượng Quan Lăng của bọn mập mạp. Tô Hàn dùng âm dương nhãn dò xét một chút liền có kết quả. Tiểu Vũ, Thiên Thiến, Mộ Uyển, hai nữ quỷ đều là lệ quỷ áo đỏ 300 năm. Hơn nữa khi còn sống là một đôi song bảo thai, các ngươi phải cẩn thận một chút bởi vì sau lưng các nàng còn có một tên cao thủ đang thao túng. Diệp Vũ gật đầu. Lão Tào, bảo vệ tốt mọi người. Lệ quỷ áo đỏ so với lệ quỷ phổ thông lợi hại hơn một chút. Trước đó Diêm Vũ gặp phải Tiêu Hồng Nương cũng đồng dạng. Oán khí trong lòng của các nàng rất nặng, công kích lăng lệ, thập phần khó chơi. Lấy thực lực của Triệu Thiên Thiến, Diêm Vũ cũng không lo lắng. Sẽ không đánh lại được lệ quỷ 300 năm, hắn chỉ là lo lắng tên thủ hạ La Gia kia thừa cơ ra tay với bọn mập mạp, vì lẽ đó lựa chọn Diêm Vũ tốc chiến tốc thắng. Lên, Diêm Vũ ra lệnh một tiếng, Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển phóng tới lệ quỷ áo đỏ bên trái, mà Diêm Vũ chạy về phía bên tay phải. Ánh mắt Tô Hàn lăng lệ tản ra tử khí, nhìn chằm chằm vào bọn người La Mị để bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân là võ đạo tông sư, Diêm Vũ bộc phát ra sức mạnh dọa người. Lúc hắn chạy bước đầu tiên, gạch dưới chân đều bị chấn nát. Lập tức Diêm Vũ liền xuất hiện lệ quỷ áo đỏ phía trước. Lệ quỷ áo đỏ sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, con người cũng sắp trào ra khỏi hốc mắt, cũng đủ khiến cho người ta bị dọa đến mất nửa cái mạng. Nữ quỷ nhìn thấy tốc độ Diêm Vũ, ngược lại cũng bị dọa lùi mấy bước. Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, sắc lạnh. Trong nháy mắt, lệ quỷ áo đỏ xuất hiện, Diêm Vũ đọc lên khẩu quyết, kim sắc quang mang vây quanh hai ngón tay của Diêm Vũ. Phá tả chú, thẳng tắp đánh vào lệ quỷ áo đỏ. Trên thân lệ quỷ áo đỏ phảng phất như bị dội axit, bốc lên khói trắng, lập tức xuất hiện hai cái lỗ thủng. Nữ quỷ bị đau, hét thảm một tiếng, dưới sự phẫn nộ, nàng giơ lên quỷ chảo hướng Diêm Vũ chộp tới. Keng! Diêm Vũ nâng lên ẩm huyết kiếm đỡ đón, lưỡi kiếm cùng quỷ chảo chạm vào nhau tóe lửa. Nữ quỷ thấy ẩm huyết kiếm cũng chỉ đánh ngang hàng với mình, trong lúc nhất thời vô cùng hưng phấn, lộ ra song chảo muốn công kích, khiến Diêm Vũ không có chỗ trốn. Diêm Vũ thấy vậy cười lạnh một tiếng, trong miệng mặc niệm 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế nhiệt quỷ huyết, ban thưởng cho ta làm thành hoàng, bảy tổng tám nguyên quân vì ta trừ tai họa, thần khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên cương kim quang chú. Kim quang lập tức bao quanh Diêm Vũ, tính cả kim quang chú ẩm huyết kiếm bổ sung, song chảo nữ quỷ bị kim quang bao lấy chặt đứt. A, nữ quỷ thét lên, nhịn không được lùi lại. Tiểu Vũ gần đây tiến bộ rất lớn, Thượng Quan Hân nhìn thấy Diêm Vũ cùng Lệ Quỷ chiến đấu, không khỏi tán dương. Vì sao rất nhiều người danh môn đệ tử đều muốn sau khi trưởng thành xuống núi nhập thế tu hành? Trong sơn môn, các đệ tử chỉ có thể nhìn thấy chim chóc hoa nở, trong đầu chỉ có hổ giả dã, nắm đấm vĩnh viễn là đánh ở trên cọc gỗ. Dạng đệ tử này từ đầu đến cuối đều là bé ngoan, lại không cách nào ra trận giết địch. Chỉ có nhập thế, các đệ tử mới biết thế gian ấm lạnh, thể nghiệm qua yêu hận tình kiều, mới biết được thế giới này không chỉ có chim hoa, chim hót hoa nở. Thái độ của bọn họ đối với chi hồ giả dã cũng khác biệt, mà nắm đấm của bọn họ cũng có thể mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, đánh về phía những âm u trong tâm. Một giây trước, La Mị còn cảm thấy may mắn, nhưng lúc này phát hiện cái gọi là nửa bước nhập cường giả võ đạo khống liên đến bây giờ vẫn không thể giải quyết được Tử Bích Vân, mà đệ tử áo đỏ Quỷ Cốc giáo trước mắt lại bị Diêm Vũ đè lên đánh. Trong lúc nhất thời, nàng là bắt đầu hoảng hốt. Ngọc Thanh truyền lệnh cướp nhữ chứng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân. Chú ngữ vừa niệm xong, điện quang trên tay phải của Diêm Vũ lấp lóe, Diêm Vũ ánh mắt sắc bén, chuẩn bị trực tiếp tiến lên, chặt đứt hai cánh tay của Lệ Quỷ áo đỏ. Nhưng ngay vào lúc Diêm Vũ chuẩn bị xuất thủ, Lệ Quỷ áo đỏ trước mắt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, mà Tô Hàn cũng trợn to mắt la lớn: "Tiểu Vũ, cẩn thận, trên đầu của ngươi còn có một con khác." Chuyện đột nhiên xảy ra, Diêm Vũ căn bản không kịp phản ứng. Trên trần nhà, Lệ Quỷ áo đỏ thứ ba ở giữa không trung, ngay lúc Diêm Vũ ngẩng đầu, nàng liền rơi xuống, song chảo hung hăng đánh vào lưng Diêm Vũ, lưu lại một vết rách thật sâu. Diêm Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thế mà nhịn đau không lùi bước, tiếp tục phóng tới con Lệ Quỷ bị gãy tay kia. Lệ Quỷ áo đỏ không nghĩ tới Diêm Vũ lại liều mạng như vậy, nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Diêm Vũ trong khoảnh khắc đi tới trước mặt nàng, trưởng tâm lôi trong tay trực tiếp vỗ lên mi tâm của nàng. Trưởng lôi của mình đánh vào mi tâm của Lệ Quỷ, sức mạnh cường hãn lập tức tràn vào thân thể của Lệ Quỷ, không để quá 3 giây, Lệ Quỷ liền trở thành thân thể hư vô, mắt thấy sắp hồn phi phách tán. Lệ Quỷ này đã mất đi năng lực chiến đấu, Diêm Vũ không định tiếp tục lãng phí thời gian trên ngực của nàng. Hắn xoay người lại, mới cảm giác được phía sau lưng kịch liệt đau đớn, máu tươi thấm ướt quần áo, dính lên vết thương vô cùng khó chịu. Vì vậy Diêm Vũ dứt khoát cởi áo ra, vứt lên mặt đất. Phía sau lưng hắn có mấy vị nhìn thấy mà giật mình, huyết nhục mơ hồ lúc này lại biến thành màu đen, bộ dáng giống như bị dã thú công kích. Mặt quỷ ở trong lòng Diêm Vũ nói: "Tiểu tử, âm khí xâm lấn thân thể ngươi, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, những thứ này đều do bản vương ta đến xử lý. Chờ ta thu dọn ba con lệ quỷ này, tình phách của ngươi cũng thiên thiến mỗi người một nửa." Diệp Vũ nói. Mặt quỷ cười lại một tiếng: "Không thể vấn đề, nhưng ta cả muốn ngự quỷ nhân phía sau ba con lệ quỷ." "Ngự quỷ nhân?" "Không sai, đây là một loại trời sinh có thể cùng quỷ câu thông, bọn họ so với âm dương thể chất còn ít ỏi hơn, lại càng có thể dễ dàng khống chế quỷ. Gia tộc này cũng đồng dạng trời sinh yếu ớt nhiều bệnh, nhưng hồn phách thập phần cường đại, hơn nữa mỹ vị là đại bổ nhân gian." Diêm Vũ cơ hồ có thể tưởng tượng ra con quỷ liếm môi kêu bụng đói. Đáng thương Vũ Sách, hắn còn không biết mình thậm chí còn chưa lộ diện đã bị mặt quỷ coi là bữa ăn. Lúc Diêm Vũ cùng mặt quỷ câu thông, con lệ quỷ mới để ý nhìn thấy Diêm Vũ giải quyết đồng bạn của mình, trong lúc nhất thời cũng có chút e ngại. Trên lưng có chút đau, Diêm Vũ lại giọng nói: "Nếu còn có đồng bạn, ta khuyên ngươi phái hết ra đi. Nếu chỉ với một hai cái cô hồn dã quỷ còn chưa đủ để cho lão tử giết." Âm thanh của Diêm Vũ ở đại sảnh quanh quẩn, ý đồ cảnh cáo của Vũ Sách đang núp trong bóng tối, nhưng Diêm Vũ nhưng mấy người Diêm Vũ cũng là không, cũng không thấy, không thấy quỷ mới xuất hiện. Không có nhiều hơn sao? Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Như vậy lệ quỷ này ta liền nhận lấy. Diêm Vũ đột nhiên xông tới, giơ ẩm huyết kiếm lên hướng lệ quỷ chém tới. Lệ quỷ sắc mặt kịch biến, vội vàng hóa thành một đoàn quỷ khí vọt tới sau lưng Diêm Vũ. Thừa dịp Diêm Vũ không cách nào quay người, nhô ra một cái đầu hung hăng cắn lên cánh tay trái của Diêm Vũ. Bốn cái răng nhọn, bén nhọn của quỷ thật sâu đâm vào trong da thịt của Diêm Vũ, máu tươi rất nhanh liền chảy ra. Lệ quỷ có chút hưng phấn, muốn nhân cơ hội này cắn chết Diêm Vũ. Nhưng lệ quỷ này chợt phát hiện trên cánh tay bị mình cắn còn có một con quỷ so với mình còn dữ tợn hơn, dần dần nổi lên. Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lục sĩ sứ giả, mau chóng đến đây. Lấy thực lực của Triệu Thiên Thiến, Diêm Vũ cũng không lo lắng sẽ không đánh lại được lệ quỷ 300 năm, hắn chỉ là lo lắng tên thủ hạ La Gia núp trong bóng tối kia thừa cơ ra tay đối với bọn mập mạp. Vì lẽ đó lựa chọn Diêm Vũ tốc chiến tốc thắng. Lên, Diêm Vũ ra lệnh một tiếng, Triệu Thiên Thiến cùng Ô Mộ Uyển phóng tới lệ quỷ áo đỏ bên trái, mà Diêm Vũ chạy về phía bên phải. Theo chú ngữ giải phong ấn của Diêm Vũ, khuôn mặt lệ quỷ kia dần dần hiện rõ. Em gái, máu tiểu tử này dễ uống không? Mặt quỷ âm trầm nhìn lệ quỷ áo đỏ hỏi một câu. Lệ quỷ áo đỏ nào có trả lời được, nàng chưa bao giờ thấy trên thân người sống còn có thể mọc ra một gương mặt quỷ. Uống đủ, liền từ trên người lão tổ cút xuống. Diêm Vũ đột nhiên xuất thủ, một kiếm đâm xuyên thân thể của lệ quỷ, một cước đặt nàng bay ra mấy mét xa. Mặt quỷ ghét bỏ nói, vương ta thật vất vả có thể tiếp xúc thân mật với nữ quỷ, cứ như vậy bị tiểu tử ngươi đánh gãy. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái. Lệ quỷ áo đỏ bị ẩm huyết kiếm đâm một kiếm, trên bụng có một lỗ thủng dọa người. Sau khi nàng rơi xuống đất, trong mắt đảo loạn, lại muốn chạy trốn. Chạy, người muốn chạy ư? Diêm Vũ ném ẩm huyết kiếm ngăn trở đường đi, đồng thời tay không tức sắt lao tới trước mặt lệ quỷ, dùng tay phải bóp lấy cổ của nàng, tay trái nâng lên cao, một quyền đánh vào trên đầu của lệ quỷ. Tả vương, người muốn tiếp xúc thân mật, lúc này để cho ngươi đủ thân mật. Nắm đấm của Diêm Vũ một quyền tiếp một quyền mà rơi vào trên mặt lệ quỷ. Lệ quỷ 300 năm này ngày bình thường quách tháo phong vân, chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị khi dễ như vậy, để quả thực là đè đầu xuống đất ma sát. Cứu mạng, lệ quỷ nhịn không được nhìn về một gian phòng phía trong hành lang. Diêm Vũ đem thu hết ánh mắt của lệ quỷ vào trong mắt. Hắn lại không cho lệ quỷ cơ hội, trực tiếp vận dụng lân thủ, triệu hồi âm lôi, hùng hăng đánh vào trên đầu của lệ quỷ. Một quyền này lập tức đánh cho lệ quỷ áo đỏ, hồn phi phách tán. Thật mạnh! Bùi Linh Hàn nhìn thấy Diêm Vũ cường hãn, không khỏi khẽ rùng mình. Sức mạnh một quyền này của Diêm Vũ so ra sắp vượt qua chủ nghĩa xã hội thiết quyền của hắn. Hơn nữa, Diêm Vũ mới 18 tuổi, đạo hạnh của hắn đều cường đại hơn so với rất nhiều phán quan Bùi Linh Hàn từng gặp. Nếu để cho tiểu tử này thêm mấy năm trưởng thành, ai biết được cường đại đến mức nào? Lệ quỷ này xem rút ra ẩm huyết kiếm, mặt quỷ đã hé miệng chuẩn bị nốt lấy tinh phách trước mắt, nhưng những cái tinh phách mới đến lên miệng mặt quỷ thế mà cực nhanh hướng chỗ khác mà chạy trốn. Không chỉ những tinh phách của lệ quỷ áo đỏ bị mình tiêu diệt, ngay cả lệ quỷ áo đỏ mới vừa rồi bị mình đánh cho tàn phế, bây giờ vẫn đang chiến đấu đối với mấy người Triệu Thiên Thiến, thế mà đều bằng nhắc nhở bọn nó giống như muốn tụ hợp lại với nhau, trở thành tồn tại càng thêm cường đại. Đang khi nói chuyện, mọc lên ba đầu sóng tay, đạo hạnh chỉ sợ là còn sâu hơn lệ quỷ 300 năm vừa rồi rất nhiều. Mẹ nó, mặt quỷ triệt để cả giận. Vương ta từ nhỏ đến lớn còn chưa từng bị người khác cướp miếng ăn ở bên miệng. Tiểu tử, giúp vương ta thu thập con lệ quỷ này thật tốt. Một hồi tinh phách ba con lệ quỷ đều cho tiểu lão bà của ngươi. Vương chỉ cần ăn tên ngươi đã lâu rồi. Toán, Bất quá sau khi cắn nuốt nhiều tinh phách như vậy, vương ta cũng coi như là khôi phục một chút đạo hạnh. Hôm nay liền dạy cho ngươi chiêu thức, một nửa chiêu thức, sau đó sử dụng phối hợp đối với cánh tay kỷ lân. Trời ạ, Tạ Vương muốn dạy Diêm Bảo chiêu thức. Diêm Vũ suýt chút nữa cho là mình nghe lầm, nhưng thời điểm Tạ Vương đều và không biết đủ, hắn mới hoàn toàn chắc chắn. Cuối cùng Tạ Vương cũng mang đến cho hắn một chút đồ vật có tính thực chất. Một chiêu này cùng sức mạnh của thiên địa tạo thế ngũ hành. Nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ, ta chỉ có thể dạy ngươi một ngón. Ngũ hành tương sinh là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Đệ nhất chỉ dĩ nhiên chính là kim. Vì lẽ đó, đệ nhất chỉ tên là kim thủ chỉ. Mặt quỷ vô cùng bá khí mà nói. Diệp Vũ lại nói, người đặt tên còn có thể tùy ý thêm một chút nữa không? Không biết còn tưởng rằng ta là nhân vật chính trong tiểu thuyết. Mặt quỷ nói, vậy người nói xem nên đặt tên gì đây? Xem trước hiệu quả một chút đã. Nắm chặt nắm đấm, mu bàn tay hướng về nữ quỷ đã hợp thể kia. Nữ quỷ cũng từng thua thiệt trong tay của Diêm Vũ. Vì lẽ đó bây giờ tư thế thấy Diêm Vũ tư thế như vậy không khỏi có chút sợ. Mấy người Tô Hàn cũng là nhìn Diêm Vũ chăm chú, chờ mong Diêm Vũ sẽ sử dụng đạo thuật cường hãn gì. Mở to hai mắt, nhìn cho kỹ. Diêm Vũ hét lớn một tiếng, sau đó giữa vạn chúng chú mục quan sát, giơ lên ngón tay giữa về phía nữ quỷ. Nữ quỷ trầm mặc trong chốc lát. Tiểu tử này là cố ý trào phúng mình hay sao? Mập mạp nhị không được nói. Lão đại, ngược gió không sợ, thuận gió không sóng. Anh phách lối như vậy, dễ dàng lật thuyền. Quả nhiên, sau khi nữ quỷ bị ngón giữa dựng thẳng vào Diêm Vũ chỉ, lập tức cảm giác toàn bộ quỷ sinh của mình bị nhục nhã, nàng thẹn quá hóa giận, hóa thành một trận âm phong, trực tiếp cuốn Diêm Vũ lên giữa trời. Móa nó, Tả Vương, người hố lão tử à? Ở bên trong âm phong, Diêm Vũ chửi ẩm lên, mặt quỷ co mày nói. Không đúng, pháp môn của vương ta hẳn không sai, có thể là... À, vương nhớ tới, ngươi còn thuyết khuyết thiếu một câu khẩu lệnh. Mau nói, mặt quỷ vội vàng đem câu nói này truyền vào trong đầu của Diêm Vũ. Lúc này nữ quỷ hiện thân, đem Diêm Vũ hung hăng quẳng xuống đất. Bốn trong sáu cánh tay trực tiếp cố định tứ chi của Diêm Vũ, còn lại hai cái đầu cánh tay đã nâng lên cao cao, chuẩn bị cho Diêm Vũ một kích chí mạng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diêm Vũ lần nữa giơ ngón tay giữa lên, trong miệng hô lớn, cút đi. Cút đi chính là khẩu lệnh mặt quỷ nói cho Diêm Vũ. Diêm Vũ nghiêm trọng hoài nghi tôn tử này đang chơi mình, nhưng lúc Diêm Vũ hô lên khẩu lệnh, ngón giữa của hắn vậy mà thực sự có phản ứng. Bắt đầu từ ngón tay của Diêm Vũ vậy mà trở thành màu sắc kim loại. Không chỉ có như vậy, màu sắc kim loại này còn đang không ngừng khuếch tán từ ngón tay tới bàn tay, tới cánh tay. Toàn bộ cánh tay trái của Diêm Vũ trở thành màu hoàng kim, giống như chế tạo từ kim loại. Diêm Vũ buồn bực quát một tiếng, vậy mà sức mạnh lớn vô cùng trực tiếp tránh khỏi trói buộc của nữ quỷ. Một quyền hung hăng đánh vào trên mặt nữ quỷ. Một quyền này trực tiếp đánh nát bấy đầu của nữ quỷ, nhưng bởi vì nàng chính là hợp thể, vì lẽ đó nữ quỷ khôi phục rất nhanh, nhưng thân thể lại biến hư không ít. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.